Đô thị tu chân y thánh, 346, chương 346, tái kiến Hứa lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần bác sĩ nói như ngươi vậy đã có thể bẩn thỉu ta a, ở trước mặt ngươi, ta có thể không gọi được anh tuấn tiêu sái hai chữ. Vừa nghe đến Trần Phi như vậy trêu ghẹo bản thân, Hứa Tế ngay tức khắc rất thức thời. Còn lấy nhan sắc tương hỗ thổi phồng lên. Chỉ là giảng đạo lý, hắn lời này cũng không giữ lời nói lung tung, dù sao chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu quả thực vẫn có như vậy một ít xuất tích. Bình thường đều ở trên đường, đều thường xuyên câu này muội giấy trái tim nhỏ phát thông, không cần không cần. Ngạch khụ khụ, hắc hắc, được rồi, nếu là ngươi, không phải nếu như vậy nói, kỳ thực ta cũng không phải không có khả năng thừa nhận. Bất quá chúng ta bây giờ đi đâu? Đều đã hơn 4 giờ đồng hồ, thời gian đã không còn sớm đi. Nghe vậy Trần Phi cười hắc hắc cười, mở miệng hỏi. Ai, kinh thành nơi này cái gì cũng tốt, chính là thông nhau chân thực quá muốn chết, mỗi lần hơi chút chạy một chút cũng phải chận nửa ngày. Nếu không chúng ta ngày hôm nay đơn giản chỉ đi trước ra nơi ấy, từ nơi này đi qua. Ít nhất, được phải gần 6 giờ mới có thể đến, khi đó không sai biệt lắm cũng nhanh phải đến cơm tối thời gian. Hứa Tế nhịn không được thật to nghĩ một câu, sau đó nhỏ giọng dò hỏi. Ngạch sắp tới 6 giờ. Được rồi, vậy chúng ta bây giờ còn là mau nhanh đi qua đi, tiết kiệm đợi thời gian tốt nhất càng chậm. Rất hiển nhiên Trần Phi cũng là ở cùng châu, càng đã nếm thử kẹt xe, cái loại này tư vị quả thực đừng nói nữa. Chớ nói chi là phương diện này kinh thành mới là có 102 quần hùng đứng đầu, được xưng toàn quốc kẹt xe được lợi hại nhất, coi như là Thượng Hải, Thẩm Quyến đều không thể siêu việt. Hắn tự nhiên không muốn đi nếm thử cái loại này. Tiêu hồn, tư vị, dù sao chỉ là ngẫm lại, để người cực sợ a. Sau khi lên xe, Trần Phi tuy rằng cũng tò mò Trần Phi thế nào đột nhiên đến kinh thành, bất quá hắn lại lão lão thật thật nín không hỏi ra lời. Dù sao giống như Trần Phi loại này đô thị kỳ nhân, vậy việc tư đều là rất cấm kỵ ngoại nhân tùy tiện hỏi, loại này cong cong từng đạo Hứa Tế còn là rất rõ ràng, sẽ không đi đơn giản vờ ngớ ngẩn. Như vậy ước chừng theo hơn một giờ sau, Hứa Tế lái chiếc này hãn mã rốt cục đi qua trọng trọng. Bao vây, đi tới một mảnh tầm thường kinh thành lão hồ đồng khẩu. Mà khi xe theo hồ đồng khẩu quẹo vào đi, mở một đoạn đường sau, rất nhanh liền gặp được một tòa nhìn như hết sức bình thường tường xám ngói tứ hợp viện, có thể tại nơi cửa thậm chí chỗ tối, đều có tối thiểu hai vị tính trở lên súng thật đạn thật vũ cảnh gác, chạm gác ngầm vừa đứng đón lại một đứng, tràn ngập một nhượng người ra đầu tê dại lạnh lùng nghiêm nghị khí tức. Này đều là các ngươi nhà. Mà đang nhìn ngoài cửa sổ này biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị, lưng thẳng, hà thương thật đạn vũ cảnh, Trần Phi nao nao, hiếu kỳ nói. Bọn họ đều là trung vệ cục nội vệ, là rất xuất sắc quân nhân, phụ trách bảo hộ ra cùng với nhà của chúng ta an toàn. Nghe vậy Hứa Tế lắc đầu, giải thích nói. Trung vệ cục toàn bộ xưng trung ương cảnh vệ cục là chuyên môn bảo hộ đảng và người lãnh đạo quốc gia cực kỳ thân thuộc ngành đặc biệt. Mà có thể trúng cử cái ngành này quân nhân, tất cả đều là hoa hạ quân nhân trong tinh nhuệ tinh anh trong tinh anh, mà là trung thành hoàn toàn đáng giá tín nhiệm. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hắn cho Trần Phi giải thích thời gian, hãn mã đã nhanh lái đến cửa tứ hợp viện. Chợt Hứa Tế rung xuống xe cửa sổ kính, tốc độ để xuống rất chậm, nhượng này cảnh vệ có thể thấy rõ ràng bên trong xe tất cả. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn thấy ngồi ở chỗ kê bên tài xế Trần Phi lúc lại hầu như đều không tự chủ được nhãn thần trong nháy mắt trở nên lợi hại không so với. Trong đó một vị đầu chọc da đen vũ cảnh đồng chí ghìm súng, đi tới mặt không biểu tình hỏi. Tam thiếu gia, vị này chính là. Rất hiển nhiên Trần Phi dung mạo quá xa lạ, vì vậy làm bọn hắn phải trong lòng có đề phòng. Từ đội trưởng, vị này chính là. Ngày Hứa Tế chuẩn bị cho đối phương giải thích Trần Phi thân phận thời gian, tứ hợp viện đại môn nội, lại đột nhiên truyền đến một đạo trung khí mười phần tiếng cười to. Cuối cùng cũng đem tiểu tử ngươi chờ được, ha ha ha. Tử ngoan, tránh ra tiểu tử này thân phận ta đã cho hắn ở trong cục bị quá án, cấp bậc là S cấp, về sau thấy là hắn, trực tiếp nhượng hắn tiến đến được rồi, không cần kiểm tra. Nhân sinh theo sau, một vị long tinh hồ mãnh lão nhân long hành hồ bộ từ bên trong tứ hợp viện đi ra. Cười lớn, rất hiển nhiên người này không là người khác chính là Hứa Đông Điền Hứa lão thái gia. Toàn bộ kinh thành tối thất tuần cực kỳ lão nhân gia một trong. Nước Cộng Hòa không miệng đại thụ che trời, mà ở phía sau hắn còn theo một vị chừng 50 tuổi mới ra đầu thoạt nhìn dị thường dũng mãnh uy nghiêm, khí thế như hồ quốc tự mặt to nam tử, nhãn thần sắc bén, làm cho cảm giác cực kỳ kinh sợ. Chính là lão nhân gia con lớn nhất, hôm nay Bắc Kinh quân khu phó tham mưu trưởng. Hứa Đại Dương mênh mông. Thủ trưởng tốt, nhất thời, ít nhất, hơn 10 đạo tôn kính, sẵn giọng hành lễ thanh không gì sánh được vang dội vang lên. Đồng đảo vũ cảnh đồng chí trên mặt thần sắc rõ ràng kích động, khẩn trương, đồng thời, bọn họ lại một lần nữa nhìn phía chiếc xe kia nội Trần Phi ánh mắt cũng không khỏi đầy rẫy ra lao một cái nồng nặc vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng đều không nói đến Hứa Đông Điền Hứa lão, đó là hạng thân phận hạng địa vị kèm theo nước Cộng Hòa đã từng lão nhân gia trục vừa mất đi, hiện tại đều vẫn có thể có tư cách nhượng lão nhân gia ông ta tự mình đứng ra đón chào, có thể có mấy vị. Liền nói hiện tại lão nhân gia ông ta trong miệng nhắc tới, đối phương vị kia tại bọn hắn cục diện lập hồ sơ cư, lại là S cấp. Đây là một loại dạng gì khái niệm, cử cái đơn giản nhất ví dụ, bọn họ những này có năng lực ở lại lão nhân gia bên cạnh thủ vệ người tối thiểu đều là trong quân đội siêu cấp tinh anh, mỗi người đều chính mình binh vương thực lực. Nhưng vấn đề là coi như đem bọn họ hồ sơ cầm trong cục bình xét cấp bậc phòng trừng đính thiên cũng chính là cái B cấp liên A đều không đạt được nhưng bây giờ đối phương. Hứa ra ra ngươi thế nào tự mình đi ra, ngươi điều này làm cho ta rất ngượng ngùng a, vị này chính là. Ngay tại lúc bọn họ toàn bộ rơi vào khiếp sợ là lúc Trần Phi đã đi xuống xe, vẻ mặt ngượng ngùng mở miệng nói. Dù sao cũng không nói cái gì thân không thân phận, tựu nói đối phương như vậy một vị thất tuần lão nhân tự mình xuất môn nghênh tiếp hắn, cũng khiến trong lòng hắn có ngượng ngùng như vậy. Cũng có chút dám động. Mà ở hắn nói như thế sau, ánh mắt của hắn lại bị lão nhân gia sau lưng vị kia quốc tự mặt to uy mãnh nam tử hấp dẫn, nhìn không được hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có ngượng ngùng gì tiểu tử ngươi có thể là ân nhân cứu mạng của ta, rồi hãy nói, nhà của ta lại lớn như vậy cái địa phương, nghe được có người tới, đi ra tùy tiện nhìn cũng có thể đi. Được rồi, đến, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu, đây là ta con lớn nhất Hứa đại dương mênh mông a, đây chính là ta nói với ngươi Trần Phi. Nghe được bản thân lão lời của phụ thân, vị kia Hứa đại dương mênh mông Hứa phó tham mưu trưởng nhất thời nhãn thần sắc bén rơi vào Trần Phi trên người, đầu tiên là một trận lẳng lặng quan sát sau đó lại hướng về Trần Phi bái một cái, hạ giọng chậm rãi nói. Trần bác sĩ cảm ơn ngươi cứu phụ thân ta. Chấm, nhất thời tứ hợp viện phía ngoài cảnh vệ đồng chí đều thiếu chút nữa hóa đá, một đám thần sắc ngơ ngác khó có thể bình tĩnh trở lại. Phải biết rằng bọn họ thế nhưng đều rất rõ ràng Hứa đại dương mênh mông thân phận. Đây chính là đường đường Bắc Kinh quân khu phó tham mưu trưởng, lại hôm nay có người nói vừa nhanh muốn đi gặp mặt trên thăng lên một vị, không biết là ta tập đoàn quân quân trưởng còn là chính tham mưu trưởng. Vậy mà lúc này nhân vật như vậy cơ nhiên làm trò bọn họ mặt mà, như vậy chúng con mắt nhìn chừng dưới hướng về Trần Phi bái một cái. Điều này làm hắn các thiếu chút nữa một hơi thở đều không đề lên. Ta ông trời của ta tiểu tử này đến tột cùng lai lịch gì? Có thể thoạt nhìn, hắn hình như cũng liền 26-27 tuổi thế nào cứ như vậy. Thái quá, đừng, Hứa thúc thúc như ngươi vậy đã có thể dằn vặt ta, có thể giúp đến lão gia tử là vinh hạnh của ta. Không cần như vậy, Trần Phi nhất thời có chút lúng túng nói. Tuy nói hắn gần nhất đã ở ép buộc bản thân quen thuộc loại cảm giác này, trở thành đông đảo cực nóng nhãn thần chú mục chính là tiêu điểm. Có thể loại cảm giác này rằng đạo lý vẫn là không có thói quen a quá lúng túng. Ra ra, ba, nếu không chúng ta đi vào rồi hãy nói. Tựa hồ là nhìn ra Trần Phi có chút xấu hổ, Hứa Tế ngay tức khắc góp bắt đầu nói rằng. Nguyên lai vị này đúng là phụ thân hắn. Nghe vậy Hứa đại dương mênh mông bình thản nhìn lướt qua con trai mình, khẽ gật đầu, lại chậm rãi nói. Người cô vừa từ bên ngoài gấp trở về, hiện tại vậy cũng sắp đến rồi, người gọi điện thoại cho nàng, đi tiếp một chút. Nga, cô cũng muốn trở về. Tốt lắm ta đi gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút. Nghe vậy nhất thời Hứa Tế gật đầu, lấy điện thoại ra đi ra ngoài. Ha ha, được rồi, chúng ta cũng đừng ở chỗ này khô xử theo. Đều đi vào, thấy tình cảnh này Hứa lão gia tử không hiểu có chút kích động cười cười tâm tình phá lệ vui sướng, chợt dẫn Trần Phi tiến nhập tứ hợp viện. Hắn lúc này, giống như là cái phi thường thông thường lão nhân, trong lòng đang mong đợi một mọi người từ người nhiệt nhiệt nháo nháo ăn cơm tối. Cái loại cảm giác này đối với hắn loại này thất tuần lão nhân mà nói, thật sự là cực kỳ chân quý. Mà đang nghe lão gia tử vừa nói như vậy, nhất thời Hứa đại dương mênh mông cười đem Trần Phi nhìn bên trong tứ hợp viện thình. Mà chính hắn lại tận lực hơi chút lui về phía sau nửa bước đem vị trí nhường lại, nhượng Trần Phi cùng mình cha già sóng vai mà đi. Quảng cáo, ở Hứa lão gia tử tự mình dưới sự hướng dẫn, mọi người vào phòng khách. Nói tiểu tử ngươi lần này tới kinh thành, có phải là vì làm cho xem bệnh đi? Thế nào, kết quả làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đón điều hòa gió mát, lão nhân gia đại mã kim đao ngồi trên một đằng ghế, cười nhìn phía Trần Phi hỏi. Cái này Hứa gia gia ngươi đều biết, nghe vậy Trần Phi nao nao, sau đó lúc này mới hoàn hồn bản thân hỏi một cái ngốc vấn đề. Dù sao lấy lão nhân ra thân phận, tại đây kinh thành, có thể có cái gì không biết. Chợt chỉ thấy hắn cười lắc đầu nói, người đã không sao, bất quá hẳn là cần tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Đã không có chuyện gì, nghe vậy lão nhân ra khàn khàn lão mắt mạnh sáng ngời. Hắn theo có chút cảm thán nói, xem ra tiểu tử ngươi lại so với Tuân Lôn lão đầu giành trước một bước. Trần gia tiểu tử kia bệnh kỳ thực trước hắn cũng đi xem qua, chỉ là hắn hình như cũng bất lực tựu cho bọn hắn đề cử ngươi. Trần gia tiểu tử kia, ba chẳng lẽ là, nghe thế Hứa Đại Dương mênh mông lại mạnh sừng sốt nói. Ừ, chính là Trần lão đại tiểu tử kia tôn tử, hình như là gọi cái gì Trần Lân đi. Là từ Nam Cương bên kia bị thương trở về, lão gia tử khẽ gật đầu nói, tê thực sự là hắn. Nghe vậy Hứa Đại Dương mênh mông nhất thời cũng hít một hơi khí lạnh, bởi vì hắn thế nhưng biết Trần Lân tình huống nghiêm trọng như vậy, ngay cả Tuần lão, toàn bộ lão chờ loại này y thánh đường danh thủ quốc gia đều thúc thủ vô sách, hiện tại lại cơ nhiên bị chỉ. Nhất thời hắn lại một lần nữa nhìn phía Trần Phi ánh mắt không có càng nhiều ra lo một cái dị dạng vẻ, cảm thán nói. Quả thật vẫn còn anh hùng xuất thiếu niên a, cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.